Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119 thật tốt nhĩ lực. Bạch Linh giật giật cánh tay, kia ti lực lượng thần bí không cảm giác được, phảng phất sức lực không có gia tăng, khả năng quá ít, cái này lại ngủ không được. Tránh cho chính mình miên man suy nghĩ, đơn giản liền làm Bạch Tiểu Khê đi nghỉ ngơi. Tỷ, ngươi mới ngủ 2 cái giờ thật sự đủ rồi. Bạch Tiểu Khê cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng tinh thần diện mạo đích xác thực hảo, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, kia làn da so phía trước còn muốn bóng loáng, đều mau nộn ra thủy tới. Ta rất rõ ràng ta thân thể. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười, đi ngủ đi. Ân, nói, anh ôn rời đi sau. Chị Bạch Linh vì sao đối hắn tươi cười cũng nhiều, không hề là phía trước quạnh quẽ. Nghĩ đến ôn như ngọc, Bạch Tiểu Khê liền như tiểu đại nhân nhịn không được thở dài. Bất quá nếu anh ôn sẽ đi miên thành, như vậy này một đường bọn họ hẳn là có thể đụng tới. Trừ phi anh ôn cố ý tránh đi, nếu không con đường này tuyến hắn là biết đến. Một đêm lại lần nữa qua đi, Bạch Linh lái xe, từ nhỏ lộ đổi tới rồi đại lộ. Tuy rằng không phải cao tốc, lại cũng so đường nhỏ hảo xử nhiều. Cho tới bây giờ, Bạch Tiểu Khê cố tình ở chính mình trước mặt làng tránh ôn như ngọc tên này giống nhau. Tỷ, Bạch Tiểu Khê vẫn là biết đường. Này căn bản là không phải nguyên bản dự định lộ tuyến. Từ con đường này qua đi Phong Thành càng mau chút, Bạch Linh giải thích nói. Hơn nữa nàng hiện tại lực lượng bảo thủ phòng trừng có thể tuyệt đối có thể chém giết nhị cấp tang thi. Một khi đã như vậy, chỉ cần lộ không có bị đổ, hiện tại có tài mạt thế thứ 9 thiên, hẳn là không có vượt qua nhị cấp tang thi xuất hiện. Cho dù có cũng sẽ không ở chỗ này, nhất định sẽ ở thành phố lớn. Chính là anh ôn làm sao bây giờ? Sửa lại lộ tuyến căn bản là ngộ không đến hắn. Vẫn là chị Bạch Linh cố ý làm như vậy. Nàng trước kia không phải đã nói đại lộ dễ dàng nhất tắc nghẹn sao? Tắc nghẹn lúc sau đường vòng giống nhau lãng phí thời gian. Nhưng nhìn Bạch Linh trắng nọn lại vô biểu tình sườn mặt, làm như nghĩ tới cái gì. Tỷ, chẳng lẽ bà ngoại xảy ra chuyện gì? Bên này về tinh hạch tin tức hắn nhìn đến nàng chia Lý Chính Hạo cựu cựu. Không, cựu cựu biết tinh hạch sự tình, thả lại bạo phát mộc hệ dị năng. Tuy rằng không có ra thôn thu thập tinh hạch tấn chức, nhưng trong thôn có cao to tường vây. Trong khoảng thời gian này cựu cựu cũng động viên trong thôn người chặt cây thành lập đơn giản mộc lan, tăng mạnh phòng bị. Không có đặc thù tang thi đi vào, bọn họ đó là an toàn. Kia nàng cứ như vậy cấp đi đại lộ. Ngay sau đó Bạch Tiểu Khê ngây ngẩn cả người, trầm mặc. Hắn đã quên chị Bạch Linh mục đích đó là tiếp bà ngoại cựu cựu, sau đó tìm muội muội cùng cái kia tiểu gia hỏa. Lại lần nữa thở dài, Bạch Linh khẽ cau mày. Tiểu gia hỏa này gần nhất thở dài số lần càng ngày càng nhiều, con ngươi ám ám, liền bởi vì hắn. Nghĩ đến hắn, Bạch Linh tâm tình liền có loại nói không nên lời bực bội. Liền ở ngay lúc này, Bạch Linh ẩn ẩn nghe được tang thi gầm nhẹ thanh. Tiểu Khê, chuẩn bị tốt, phía trước có 6 chỉ tang thi. A, nga. Bạch Tiểu Khê vội thu hồi suy nghĩ, gật đầu, lại sửng sốt, nhìn bên ngoài lộ, gồ ghề lồi lõm, có vứt đi xe, có tang thi thi thể, nhưng không có sống a. Chị Bạch Linh, tang thi mới vừa nói xong, một cái quẹo vào, kia bị bởi vì virus gì đi bùng nổ mà trở nên dị thường cây cối cao to ngăn trở lộ. Gần 20 mễ địa phương có thể nhìn thấy phủ phục mấy cái gặm thực màu tím đen bóng dáng. Chúng nó làm như phát hiện bọn họ, nháy mắt liền giống như chạy vội dã thú hướng tới bọn họ xem mà đến. Vừa vặn 6 chỉ, Bạch Tiểu Khê mở to hai mắt nhìn, lại lần nữa bị Bạch Linh chấn kinh rồi. Ngày hôm qua nàng chỉ là nói cho hắn có tang thi, nhưng hôm nay không có nhìn thấy tang thi lại có thể suy đoán ra tang thi số lượng. Hết chương.